Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế tôi mới về à? Người ngợm còn dính đầy buồn ra. Mà bà cứ ở đấy, làm như là cứ cháy nhà đến nơi rồi không bằng ấy. Bà Hồng khẽ thở dài rồi cất tiếng. Thì cũng còn hơn cháy nhà đấy. Lòng tôi nóng như lửa đốt nãy giờ. Cái tình nhà mình nó... Ông Thiên thấy vậy thì quát to hơn. Cái bà này, hôm nay ăn phải cái gì thế hả? Nói gì thì nói đi. Cái tình nó làm sao hả? Cái tình... Nó đang sinh con trên Sài Gòn rồi ông à. Khổ thân con tôi. Ông Thiên nghe xong thì giọng lắp bắp nói. Bà vừa nói cái gì? Ai? Đứa nào sinh con hả? Còn cái gì nữa? Cái tình, đứa con gái tội nghiệp của mình nó đang sinh con. Một mình khổ sở phát bụng bầu vượt cạn. Một mình chứ sao? Khổ con tôi quá. Trước giờ tôi với ông có sống ác với ai bao giờ đâu. Mà đời con tôi nó lại khổ như thế. Gặp vài kẻ phụ bạc đã đành. Lại còn mang trong mình giọt máu của thằng họ Sở kia nữa chứ. Ông Tiên nghe vậy thì đôi mắt sòng sọc long lên, liền hỏi vợ. Nó gọi về nói với bà, mà sao bà biết? Nó nào đâu mà dám gọi, vì sợ tôi với ông buồn đấy. Nhưng mà nãy tôi có gọi, đang nói chuyện giờ chừng thì điện thoại tôi hết pin tắt nguồn. Tôi nạp pin xong gọi lại thì bạn nó nghe máy kệ hết cho tôi rồi. Vừa nói, bà Hồng vừa đưa ánh mắt ngần ngấn nước nhìn chồng, bà nói tiếp. Ông à, con gái khôn bà nằm dại một tờ, chuyện cũng đã lỡ rồi. Tôi và ông đây sống hơn nửa đời người, còn nhầm, huống gì là nó, con mới lớn lại sống cảnh xa nhà, xa bố mẹ. Ông thương con, thương tôi thì đừng la rầy hắt hủi nó, mỡ tội nghiệp ông à. Nó cũng đã một mình cố gắng gồng cánh đến bây giờ rồi, thần con gái nơi đất khách quê người. Lại gặp phải thằng khốn đó, lỡ giờ cả đời con gái. Quăng cái điếu thuốc một cái thật mạnh ra ngoài sân, ông Thiên nói to. Tôi phải qua nhà đó, cho một trận lên hồn mới được. Thôi ông à, ông bình tĩnh giùm tôi đi. Thằng mình nó đã phũ phàng phụ tay như không có chuyện gì. Sợ có nói cũng bằng không thôi. Tôi nghĩ ông bà bên đó chắc cũng chưa biết chuyện đâu. Đến vợ chồng mình con tình nó còn giấu, đến bây giờ mới biết đấy thôi. Bà suốt ngày cứ bảo tôi bình tĩnh. Bình tĩnh thế nào được cơ chứ? Thì tôi tính thế này, ông nghĩ sao? Ông Thiên gằn giọng nói. Còn tính toán cái gì nữa? Có gì thì bà nói nhanh đi. Thì bây giờ ông chịu khó ở nhà một mình, trông nom nhà cửa với con cái hộ tôi. Để tôi lên với nó nha. Chứ nó sinh lại là đứa đầu lòng. Tôi sợ không ai phụ nó, không kiên cữ gì. Sau này lại khổ, tội của nó ông à. Mà cũng tại nó ngu cơ quá cơ. Giờ chuyện này thiên hạ nó chẳng kinh cho. Rồi tôi còn mặt mũi nào mà bước ra đường nhìn người ta nữa đây. Thôi mà ông, chính vì ông cứ như vậy nên con nó mới sợ không dám nói, lại phải cố gắng một mình gồng cánh bám trụ Sài Gòn để mà tự mình sinh con đó. Nghĩ đến con là ruột gan tôi như thắt lại đây này. Nó đã khổ như vậy, ông thương nó giùm tôi với. Đừng có la rầy nó nha ông. Còn mình nào giờ mình cũng biết tính nó mà. Nó đâu phải là lại hư hỏng gì đâu cho cam. Ông Thiên nghe bà Hồng nói vậy thì khẽ thở dài. Thôi thì kệ bà. Bà tính sao thì tính đi. Vừa nói, ông Thiên vừa thở dài lắc đầu nói tiếp. Hay, mà thôi. Tôi với con Thi và thằng An cũng lớn rồi. Bà vào sắp xếp đồ đi. Tôi với bà cùng đi. Chờ hai đứa đi học về rồi tôi và bà đi luôn. Mặc dù trong giọng nói của chồng có phần không mấy ưng bụng, nhưng bà Hồng khẽ mỉm cười, vì bà Hồng biết, mặc dù bên ngoài chồng mình lúc nào cũng tỏ vẻ rất hà khắc với con, nhưng trong sâu thẳm lòng ông, lúc nào cũng đặt con cái lên hàng đầu cả. Ông Thiên và bà Hồng vừa ra đến cổng, thì gặp ngay bà Vân đang đứng đầu ngõ. Bà Vân thấy ông Thiên và bà Hồng, tay mang ba lô đi thì vội vàng hỏi. Ông bà đi đâu xa à? Mà xách ba lô thế kia. Ông Thiên nhìn thấy bà Vân, thì cơn thịnh nộ lại nổi lên liền đáp. Bà Vân đó hả? Hai vợ chồng, chúng tôi đi thăm con gái tôi và cháu nội của bà đấy. Bà Vân nghe vậy có phần không hiểu liền nói. Ông nói gì tôi không hiểu. Ông đi thăm cái tỉnh thì liên quan gì đến cháu của tôi? Vợ thằng mình nhà nó đã sinh đâu. Ông Hoàng nói. Cái đứa vợ giàu của con trai bà, sinh hay không sinh thì liên quan gì đến nhà tôi? Bà Vân thấy chồng có vẻ mất bình tĩnh nên vội vàng đưa tay ra hiệu cho chồng đừng nóng. Thôi, mình đi đi ông, không muộn chuyến xe. Ông Thiên nói tiếp. Bà muốn biết gì thì về nhà gọi điện cho thằng con trai quý hóa của bà là biết thôi. Thôi, chúng tôi vội, chúng tôi phải đi đây. Nhìn ông Thiên và bà Hồng đi, bà Vân vẫn ngơ ngác đứng nhìn, rồi bà ngờ ngợ ra điều gì đó, vội vàng đi nhanh vào nhà lấy cái điện thoại, tìm số gọi cho mình. Tại nhà riêng, mình đang ghé tai vào bụng vợ và đưa tay xoa xoa nơi bụng của vợ, miệng khẽ thì thầm. Con trai của bà, ngoan, bà thương nhiều lắm. Đang nói thì nghe tiếng chuông điện thoại, mình liền bắt máy ngay. Mẹ à? Ừ, mẹ đây. Mày đang ở đâu? Mẹ có chuyện muốn hỏi. Dạ, hôm nay nghỉ, con đang ở nhà. Mà có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế hả mẹ? Thế con Bích Liên có ở gần con đó không? Dạ, có. Sao vậy mẹ? Nếu vậy thì ra ngoài, mẹ hỏi chuyện này một chút. Cúp điện thoại, hai hàng nước mắt bà Vân khẽ rơi. Ông Hoàng thấy vợ như vậy cũng không hiểu được vì sao. Nói chuyện điện thoại xong, bà Vân lại thụt lùi hai hàng nước mắt như vậy. Ông Hoàng sốt sáng hỏi vợ. Này, bà làm sao thế? Không dừng điện thoại xong cho con lại khóc. Hai vợ chồng nó ở trên đó có chuyện gì à? Bà Vân khẽ nhìn chồng rồi thở dài nói. Không ông à, chúng nó vẫn khỏe. Vẫn khỏe, vậy hả cớ gì mà bà lại khóc nữa? Ông ơi, sao con mình nó lại thay đổi đến khó ngờ như vậy hả ông? Ông Hoàng không hiểu chuyện gì ngạc nhiên nói. Bà nói gì tôi không hiểu gì hết. Bà Vân nghẹn ngào đáp lại. Tôi thật không nghĩ con mình nó lại tệ đến thế ông ạ. Nó làm cho cái tình mang thai, rồi rũ bỏ hết trách nhiệm, xem như chưa hề có chuyện gì và đi lấy vợ. Nếu tôi là gia đình bên đó, chắc tôi cũng không thể bình tĩnh như vậy được đâu ông ạ. Ông Hoàng háo miệng nói. Bà phải nói cái gì? Thì con tình. Nó có con với thằng Minh nhà mình à? Thì thế ông à, thật là không thể ngờ con mình nó lại thành ra như thế. Ông Hoàng nghe xong thì đập mạnh tay xuống bàn nói lớn. Bà mau bấm số điện thoại, để tôi gọi cho nó. Cái thằng khốn nạn này, thật không ngờ nó lại làm ra cái chuyện tài đình như vậy, mà giấu nhẹm đi cho được. Thôi ông ơi, dù gì nó cũng đã lấy vợ rồi, cái Bích Liên lại đang mang thai. Tôi nghĩ tốt nhất mình đừng làm lớn chuyện, kẻo nó buồn lại ảnh hưởng đến cháu. Bà lại cái bênh con kiểu đó rồi. Bà nói vậy thì thiệt thòi cho con tình quá đi. Tại nhà Minh, sau khi cúp điện thoại thì khuôn mặt của Minh hiện lên vẻ bất an. Bích Liên thấy vậy liền hỏi. Nãy ai gọi cho anh vậy? Mà sao lại phải ra ngoài nghe máy thế? Bộ có chuyện gì giấu em à? Minh không mấy vui vẻ nói. Không có gì đâu em, chỉ là mẹ gọi thôi. Tại bố ở nhà bị trở bệnh ấy mà. Gớm, ở quê có gì mà to tát đâu, quanh cần con gà con vịt. Mà sao em thấy bố mẹ anh than mệt suốt thế? Ở bệnh viện, hai ngày thì sức khỏe của tôi cũng dần ổn định, nên bác sĩ cho tôi về nhà. Lần đầu làm mẹ, cũng không có ai bên cạnh. Mẹ con tôi ngoài Huân, nên mọi việc tôi đều còn vụng về quá. Cũng may con gái như biết được sự vất vả của tôi mà cũng ngoan lắm. Cứ bú rồi lại lăn ra ngủ, chả mấy khi khóc nên tôi cũng đỡ. Nhiều lúc chỉ nhìn con ngủ thôi mà tôi cũng cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Từ lúc tôi ở viện về, Ngân và Huy cũng ít có thời gian đi chơi hơn. Nhìn Ngân đang hì hục nấu cho tôi miếng cháo giò mà tôi thấy áy náy lắm, tôi nói. Ngân này, tao xin lỗi mày nhiều nhé. Tự nhiên không dừng mà lại phải chăm lo cho một bà đẻ như tao. Ngân trán đang vỡ mồ hôi nhìn tôi đáp. Mày hâm à? Tao và mày là bạn bè thân thiết. Mày cứ nói như thế nữa là tao giận đó. Ừ, tao cũng biết là như vậy. Nhưng thấy áy náy với mày lắm. Chả phải vì chăm sóc tao nên mày và lão Huy gián đoạn hết những kế hoạch hẹn hò, lãng mạn hay sao? Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Tao nói rồi, bé Cốm nó cũng là con của tao đó nha. Không riêng gì con của mình mày đâu. Thôi, ráng ăn nhiều vào nè. Cho nhiều sữa để cho con tao nó nanh to. Vừa nói, Ngân vừa bê tô cháo giò đưa cho tôi. Tôi thấy điện thoại của Ngân đổ chuông. Nghe tiếng chuông thì Ngân vội vàng đi tới lấy điện thoại và đi ra ngoài nghe. Hai hôm sau đang ngủ, tôi thấy điện thoại của Ngân lại đổ chuông. Ngân lại cũng ra ngoài nghe máy. Tôi nghĩ thầm. Cái con nhỏ này sao mấy hôm nay kỳ vậy? Cứ ra vẻ thần bí với cả mình, đến là chịu. Đến một lúc sau thì tôi thấy Ngân đi vào với vẻ mặt hớn hở nhìn tôi rồi nói. Nghỉ đi. Tao đây đi một chút, lát nữa tao sẽ về, dành cho mày một bất ngờ. Nói rồi Ngân đi luôn, tôi kẽ suy nghĩ. Lại bất ngờ gì không biết, đang nằm ôm một chỗ thì đi chơi đâu được mà bất với chả ngờ. Khoảng 30 phút sau, tôi nghe tiếng lạch cạch của cửa và tiếng bước chân ai đó đi vào. Tôi biết là Ngân nên thôi cũng mặc kệ. Nhưng nghe kỹ lại hình như không phải là tiếng của bước chân một người. Lúc này tôi bắt đầu sợ. Ai vậy nhỉ? Không lẽ là Huy và Ngân? Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng tôi được mở ra. Ngoảnh lại, tôi thấy Ngân như đang bất ngờ hơn nữa. Là đi sau Ngân, còn có bố mẹ tôi đang tay xách nách mang. Tôi thấy bố mẹ thì bất động, khoảng vài phút mới lên tiếng. Giọng run run tôi nhìn bố mẹ, rồi nói. Bố và cả mẹ nữa. Mẹ thấy tôi định ngồi dậy, thì vội bỏ đồ xuống, đi nhanh đến bên giường tôi nằm và nói. Con ơi, cứ nằm đi con. Mới sinh đừng có ngồi nhiều, kẻo sau này đau lưng đó. Tôi vừa ôm mẹ vừa khóc, vừa xin lỗi bố mẹ. Mẹ thấy tôi khóc vội vàng nói. Đừng có khóc con ơi, mới sinh hậu sản đó con. Bố mẹ hiểu con mà, bố cũng không giận con nữa đâu. Ông nhỉ? Mẹ vừa nói vừa quay qua nhìn bố tôi. Vẫn tỏ ra vẻ giận dữ, bố tôi nhìn tôi nói. Thôi, nghỉ đi. Mà con cho bố cái địa chỉ nhà thằng Minh ở với. Tôi vội vàng gạt nói. Bố ơi, con xin lỗi bố. Nhưng con không muốn liên quan hay là dính dáng một chút gì đến hắn nữa. Con chỉ là con của một mình con thôi à? Bác ơi, bác bình tĩnh à? Cháu biết bác giận. Nhưng mà thôi, trời sẽ trả lại hết những gì mà Tình đã vì hắn mà chịu đựng. Cho hắn bác à? Hơn nữa Tình cũng mới sinh xong. Cháu nghĩ không nên nhắc đến chuyện buồn thì sẽ tốt hơn à? Bố tôi nghe Ngân nói thì có vẻ cho là đúng. Nên cũng xuôi xuôi có vẻ không còn giận dữ như ban đầu nữa. Quả thật lúc đó, tôi cũng không biết hậu sản là như thế nào. Từ hôm có mẹ, mọi việc trước đây như phụ nữ sau sinh phải kiêng như thế nào, tôi đều không biết. Nhưng nhờ có mẹ tôi bên cạnh, nên tôi đã biết và kiêng được nhiều hơn. Sức khỏe cũng nhanh bình phục hơn. Ở được 10 ngày thì mẹ bàn với bố. Thôi, ông cứ về nhà cửa trước đi. Với con cái xem như thế nào. Chứ để hai đứa ở nhà lùi thôi, tôi cũng không yên tâm đâu. Tôi ở đây với nó, khi nào hết cữ thì tôi về. Chứ con sợ mà không kiêng kỹ thì sau này khổ lắm. Ngày bố tôi về, tôi không tiễn được bố ra xe. Chỉ có Ngân chở bố tôi ra bến bắt xe. Trước khi rời đi, bố lại hôn vào đầu con tôi và nói. Cốm của ông ngoan nha, ông ngoại về nha con. Vừa nói bố tôi vừa đưa ánh mắt nặng trĩu ưu tư, bố nhìn tôi nói tiếp. Ăn uống nhiều vào, kẻo bệnh ra thì khổ. Nếu thấy ở đây khổ quá, thì về nhà với bố mẹ. Nhìn bóng bố dần khuất sau cánh cửa, mà tôi không kìm được bên nước mắt cứ thế tự nhiên thì nhau chảy ra. Cả đời ông đã luôn hy sinh và sống cho mấy chị em tôi. Nhưng sao tôi chỉ biết làm cho bố mẹ buồn lòng. Mẹ tôi thấy vậy thì quát. Mẹ đã bảo là đang trong tháng không được khóc cơ mà. Tôi lấy tay gạt hai hàng nước mắt nhìn mẹ đáp. Con không sao đâu mẹ. Tự nhiên thấy bố về, còn có một chút hụt hẫng thôi mà. Mẹ tiến lại gần tôi vuốt tóc nói. Ráng lên con. Con khổ nhiều rồi, đừng có khóc nhiều nữa. Cũng đừng suy nghĩ gì mà héo hon cả người ra. Đang trong tháng nên ngủ nghỉ cho sữa có nhiều, để bé cốm nhanh lớn nha. Khi con tôi được hơn một tháng, mẹ cũng phải về để còn thu hoạch mùa màng lúa má. Thế là Ngân cũng phải đi làm. Ban ngày chỉ còn tôi và con hù hị với nhau trong ngôi nhà rộng lớn này. Buổi tối có Ngân còn đỡ cô quạnh hơn. Mỗi lúc đi chơi đâu, thấy Ngân đồ đẹp đều không ngại mua về cho con của tôi mặc. Dù có những cái rộng, nó còn chưa mặc tới. Hết 6 tháng nghỉ sinh, cuối cùng cũng đến ngày tôi sắp phải đi làm. Thế là tôi phải nhờ mẹ lên trông con giúp tôi, để cho tôi đi làm. Chứ con còn nhỏ, cười trẻ tôi lại không yên tâm. Cũng may bố mẹ vì thương tôi ăn học vất vả, không nỡ tôi để sau này phải xin nghỉ việc chỗ khác, lại phải làm lại từ đầu. Nên bố cũng đồng ý để mẹ lên với bé cốm giúp tôi. Cũng may trước, mẹ tôi toàn cho tôi ăn nghệ cộng với tôi siêng tập thể dục, nên vóc dáng của tôi khá ổn sau si khinh được 5 tháng. Ngày đầu sau tháo dáng nghỉ sinh, tôi đến công ty. Tôi và Ngân vừa bước vào công ty thì mọi người đã nhìn tôi trố mắt không chớp. Chị Bình cùng phòng lên tiếng. Wow, em sinh xong đẹp hẳn ra đấy. Mà sao body vẫn chuẩn thế? Còn đẹp hơn lúc sinh nhiều nữa đấy. Công nhận cái tỷ sinh xong lột xác thật đấy. Đang nói chuyện thì tiếng anh Quân nói. Không lo làm việc đi, lát nữa công ty có cuộc họp khẩn. Tình, em mới đi làm lại. Lát nữa lên phòng anh lấy hết hồ sơ, rồi thống kê toàn bộ, rồi đưa lên phòng giám đốc của anh nha. Dạ, em biết rồi ạ. Nói xong anh Quân bước đi. Chúng tôi cũng vội vàng giải tán, ai vào công việc của người đó. Cốc cốc, bên trong phòng giám đốc, tiếng một người đàn ông trầm ấm vang lên. Mời vào. Vì là giám đốc mới nên tôi chưa quen. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm bước vào và đặt tất cả hồ sơ lên bàn. Khi người đàn ông đó quay lại, cả hai chúng tôi đều không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn tôi nói. Là cô sao? Tôi đáp. Sao lại là anh? Người ta nói, gặp nhau một lần giữa biển người là tình cờ, hai lần là hữu duyên, ba lần là định mệnh. Tôi không biết giữa tôi và hắn sẽ là gì, hay chỉ đơn thuần là lướt qua nhau như những người bình thường khác ngoài kia. Hắn nhìn tôi nói. Sao cô lại ngạc nhiên thế? À không, thưa giám đốc, những gì quan trọng tôi đã thống kê đầy đủ ở trong này rồi. Mời giám đốc xem qua ạ. Ok, cô cứ để đó cho tôi. Tôi toàn xin phép ra về, thì giọng hắn lại một lần nữa vang lên sau lưng tôi. À mà này, thằng bé nhà tôi cứ nhắc cô suốt. Thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Trái đất này có vẻ tròn quá. Chiều tan làm nếu không phiền, tôi mời cô và chồng cô ghé qua nhà tôi ăn cơm nha. Cho thằng bé nhà tôi đỡ nhắc. Luôn tiện cảm ơn cô chuyện ngày trước luôn. Tôi cúi mặt khẽ đáp. Tôi không có chồng. Thưa giám đốc, chắc tôi gửi lời xin lỗi với thằng bé nha. Tôi không tới được đâu ạ. Cảm ơn giám đốc. Thôi, tôi xin phép đi làm việc tiếp đây ạ. Nói rồi tôi vội vã đi thật nhanh, như sợ sẽ lại bị thuyết phục bởi lời của ai kia. Bước ra ngoài mà tim tôi đập thình thịch, một cảm giác hồi hộp đến không thể nào tả nổi. Mình sao thế nhỉ? Lòng thấy tình vội đi ra ngoài thật nhanh, thì ở trong phòng ánh mắt cũng buồn xuống. Mình vô duyên quá, thì ra cô ấy là mẹ đơn thân à? Rồi trên môi bất chợt nở ra một nụ cười. Đúng là trái đất tròn thật, mà cũng kỳ, sao thằng nhóc nhà mình không thích ai lại cứ thích cô ta thế nhỉ? Tại nhà của mình, Bích Liên đang chăm chú tập thể dục để lấy lại vóc dáng sau sinh của mình thì chợt điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại, cô không nghe máy nhưng cũng không tắt máy mà cứ để vậy. Nhưng bên kia dường như không ngừng được cuộc gọi đầu tiên, không đành được lại gọi cuộc thứ hai, thứ ba. Mãi cuối cùng, Bích Liên cũng đành phải bắt máy. Bích Liên cắt giọng. Gọi tôi có việc gì không? Đầu dây bên kia, một người đàn ông với giọng khàn đục đầy mỉa mai nói. Sao em lại nói với anh bằng cái giọng lạnh lùng nghe thế? Anh gọi tôi có ý gì? Em cũng tìm được thằng bố cho con của anh, khá đẹp trai đó chứ. Cơ mà nó hơi bị ngu, bị xó mũi, đổ vỏ cho thằng khác mà không hề hay biết. Đã thế lại vỗ ngực, dương oai cho mình là kẻ thông minh sao? Bích Liên giận dữ nói. Anh có ý gì? Tôi và anh đã kết thúc mọi chuyện lâu rồi. Anh đừng làm cuộc sống của tôi và con bị đảo loạn, để cho tôi yên đi. Thôi, thế này nhé, nhanh gọn lẹ. Chỉ là anh đang cần một số vốn để đầu tư vào một dự án ngầm. Không biết em có thể cho anh mượn một tí, gọi là được không? Anh hứa, anh sẽ giữ kín mọi chuyện. Anh đang tống tiền tôi đó hả? Đồ khốn nạn. Không, anh chỉ mượn em một chút thôi mà. Cho hay không là tùy em. Nhưng nếu em muốn giữ được cái gia đình hạnh phúc mà mình đang có, thì anh nghĩ em nên giúp ba của con em một chút, gọi là chứ. Dù gì mình cũng đã từng. Anh cầm ngay. Tôi không muốn nghe. Thôi được rồi, anh muốn bao nhiêu? Nhưng mà tôi nói trước, tôi không có nhiều đâu. Chắc 500 triệu với em có lẽ là không hề to. Anh định cướp à? Tùy em. Bích Liên chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia hắn đã cúp máy. Đang trong cơn giận run người, Bích Liên gạt hết cốc ở trên bàn xuống, làm những mảnh thủy tinh rơi vãi ở dưới sàn nhà. Kẽ răng khẽ nghiến lên, kèn kẹt cô ta nói. Khốn nạn, đúng là đồ khốn nạn mà. Bình tĩnh lại, cô ta lấy điện thoại bấm gọi cho số vừa nhận lúc nãy. Vẫn giọng điệu không mấy đàng hoàng, hắn ta nói. Sao, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Bích Liên đáp lại. Anh gửi số tài khoản qua cho tôi. Nhưng anh phải hứa, nhận được tiền xong thì hãy biến khỏi cuộc đời tôi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ok, cảm ơn em yêu. Tại nhà của Long, Khang đang chơi bóng ở trước sân với bà giúp việc thì thấy xe của bà về. Chở Long xuống, Khang chạy nhanh ôm lấy ba nói. À, ba về rồi. Mai là chủ nhật, ba ở nhà đưa con đi chơi nha. Nhất trí ông tướng à? Vừa nói Long vừa đưa tay ôm con và bế con vào trong nhà. Giọng Khang vẫn lạnh lót. Ba à? Mai bà cho con đi công viên nha. Thôi, mai bà dẫn con đi siêu thị nha. Không, con muốn đi chơi công viên cơ. Sao thế? Đi siêu thị bà sẽ mua cho con nhiều đồ chơi hơn mà. Không, con thích đi chơi công viên cơ. Vì đi công viên, biết đâu con sẽ gặp lại được cô ấy. Cô nào? Thì cô tình ấy ba. Long mỉm cười nhìn con nói. Sao con lại thích cô ta vậy? Bởi vì cô ấy rất hiền, giống với mẹ, và đẹp nữa ba à. Bộ bà không thích người đẹp à? Khẽ nhéo mũi con một cái, Long cất tiếng. Gớm với ông cụ non của tôi quá thôi. Nhờ có mẹ, mà một người mẹ đơn thân như tôi đây, cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Nhìn thấy mẹ chăm cốm, còn cơm nước cho tôi và Ngân, để lúc chúng tôi đi làm về có cơm ăn luôn. Mà tôi thấy mình nợ mẹ nhiều quá. Tôi nợ bố mẹ tôi ngàn lời xin lỗi, nợ nọ hết những cay đắng của cuộc đời, mà đôi vai gầy của bố mẹ cánh cổng nuôi ba chị em chúng tôi. Với đôi bàn tay gầy gò dơ xương của mẹ vì tảo tần sớm hôm, lo cho mấy chị em chúng tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thật may mắn vì được làm con của bố mẹ. Càng may mắn hơn khi vấp ngã, cú vấp tình rất đau đầu đời, cũng được bố mẹ cảm thông an ủi. Cái điều mà tôi luôn lo lắng là nếu bố mẹ tôi biết, sẽ không bao giờ chấp nhận tôi là con nữa, bởi vì tôi biết tính bố tôi vô cùng nghiêm khắc. Nhưng không, bố vẫn thương tôi và vẫn rất yêu cốm. Có lẽ tình yêu bố dành cho chị em chúng tôi, nó đủ mạnh mẽ để bố có thể bao dung cho lầm lỡ của tôi. Đang miên man suy nghĩ, chợt Ngân lên tiếng làm xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Này, mày đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế? Bố lúc sáng lên phòng giám đốc, bị tên giám đốc trẻ hút hồn mất rồi à? Ngân không nhắc thì tôi cũng không để ý. Nhưng mà nghe Ngân nhắc đến hắn, bỗng dưng mặt mũi tôi lại đỏ, tôi đáp. Đâu có, mày cứ nghĩ vớ vẩn. Với tao, đâu một lần như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ tao chỉ cần con thôi, và những người tao yêu thương khỏe mạnh là được. Còn những chuyện khác thì tao không cần quan tâm đâu. Mặc dù nói vậy, nhưng khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của tôi, lại tố giác tôi. Ngân nhìn tôi mỉm cười ra vẻ ranh mãnh nói. Này, không quan tâm mà sao nhắc tới mặt lại đỏ thế kia? Tao nghe bảo giám đốc chưa có người yêu đâu. Mày đừng ngại, thích gì thì cứ nhích đi, sợ gì chứ? Tôi huýt tay Ngân nói. Mày nghe ra đâu mà bảo giám đốc chưa có người yêu vậy hả? Anh ta chưa có người yêu mà có con rồi à? Ngạc nhiên, Ngân nhìn tôi nói. Này, sao mày biết giám đốc có con rồi? Bộ mày quen hắn ta à? Tôi khẽ thở dài nhìn Ngân đáp. Hay, cũng chẳng hẳn là quen đâu. Mà nói sao nhỉ? Mày nói thế là sao hả? Sao lại cũng không hẳn là quen? Quen là quen, không quen là không quen chứ sao? Nói sao đây? Thật ra trước đây ta có vô tình gặp hắn và con trai của hắn hai lần, nên biết sơ sơ thôi. Chứ nói nhiều đâu mà quen với biết chứ. À, thì ra là thế. Không ngờ cuộc tái ngộ tình cờ còn ở công ty quá nhỉ? Ôi dạ, mệt mày quá đi. Hắn có vợ con rồi. Không, tao nghe mọi người ở công ty bảo hắn không có vợ, nên nhiều đứa trong công ty mình đang muốn trèo cao lắm á. Mày nói kỳ quá đi. Chưa vợ mà có con được à? Không lẽ hắn tự biết đẻ? Ờ thì ta đâu biết đâu. Tao cũng chỉ nghe nói như vậy thôi. Mà biết đâu chừng hắn và vợ hắn ly hôn. Hay là vợ hắn như nào đó chẳng hạn, nên người ta mới nói thế chứ. Ừ, thôi kệ đi. Đó là chuyện của hắn, mày quan tâm kỹ quá làm gì? Lo cho lão Huy của mày đi. Thôi tao đi tắm đây, người bụi bặm bẩn quá. Ừ, mày đi tắm đi nha. Tại nhà của ông Hoàng, sau khi biết được tình có với Minh một đứa con, ông Hoàng và bà Vân, cho dù biết đó là cháu, và mặc dù trong lòng vẫn còn rất tiếc đứa con dâu như tình, nhưng mà nghĩ đến gia đình của con trai và nhìn thấy vẻ mặt của ông Thiên bà Hồng mỗi lúc đối mặt, thì hai ông bà lại khẽ thở dài nhìn nhau. Vì họ cũng biết vì con trai mình mà con gái họ đã trải qua những khó khăn như thế nào. Nên dù họ có như thế, chứ hơn như vậy, ông bà cũng đành ngậm đắng nuốt cay, muối mặt chào rồi đi nhanh. Nhưng hôm nay, sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ vì biết cháu mình đó mà mình cũng không được nhìn nhận, ông Hoàng bàn với vợ. Thôi, bà nó à, tôi nghĩ kỹ rồi. Lát bà soạn cho tôi một ít hoa quả, để tôi qua bên đó nói chuyện. Ít nhiều cũng phải một lần người lớn đối mặt với nhau chứ. Giấy cũng không thể nào giấu được lửa. Nó phải đối mặt với lỗi lầm mà nó gây ra. Nó phải có trách nhiệm với con nó chứ. Sống thì phải sống cho đàng hoàng. Không ai tưởng lấy vợ sinh con là xong hết được đâu. Nó cũng là cháu nội của tôi và bà mà. Bà Hồng khẽ thở dài nhìn chồng đáp. Tôi cũng biết chứ. Nó cũng là máu mủ ruột ra nhà mình. Nhưng mà sau những gì thằng Minh gây ra, ông thấy không đến bây giờ họ gặp mình cũng không muốn nói. Chứ gì đó mà ngồi nói chuyện được hả ông? Ông Hoàng giơ tay gạt đi. Không nói nhiều nữa. Bà cứ mua cho tôi một ít hoa quả. Lát tôi và bà qua đó. Bị trời cũng ráng mà nghe. Tại nhà của ông Thiên. Ông Thiên đang hì hục thái sao cho gà. Thì thấy vợ chồng ông Hoàng đang từ ngõ đi vào. Trên tay còn cầm theo một túi hoa quả. Biết là họ sang vì chuyện gì. Nhiều lúc nghĩ thương con mà giận. Trong lòng cũng không muốn gặp mặt nhiều. Nhưng mà chắc cũng phải để xem họ nói qua chuyện như thế nào đã. Thôi, dù gì cũng là người lớn. Chuyện của bọn nhỏ đúng là làm người lớn cảm thấy khó chịu thật. Ông bà nói. Con nít làm mất lòng người lớn, quả không sai một chút nào. Nhìn thấy hai ông bà này, dù không muốn giận, nhưng mà nhớ tới thằng khốn đó do bọn họ sinh ra là cũng không thể nào mà bình thường được. Ông Hoàng bà Vân bẽn lẽn bước vào sân, thấy ông Thiên đang thái rau cho gà. Ông Hoàng tay cầm túi hoa quả mà nói. Ông đang thái rau cho gà đó à? Ông Thiên mặc dù bụng vẫn còn giận, nhưng suy cho cùng, họ cũng đâu phải là người có lỗi trong chuyện này. Kẻ đưa ánh mắt buồn bã ngước nhìn ông Hoàng bà Vân. Ông Thiên nói. À, ông bà qua chơi hay có chuyện gì đó? Mời ông bà có gì vào nhà chúng ta nói chuyện. Ông bà vào nhà tôi đi. Tôi đi rửa cái tay chút rồi tôi vô ngay. Ông Hoàng bà Vân cùng nhìn nhau bước vào nhà. Vừa bật mông ngồi xuống thì ông Thiên cũng từ ngoài giếng đi vào. Lấy ấm pha trà rồi rót ra ly. Ông Thiên nhìn hai người đối diện cất tiếng. Không biết hai ông bà hôm nay qua nhà tôi có chuyện gì không? Hay chỉ là lâu ngày qua chơi? Mà tôi nghĩ nhạc sắt vách lúc nào mà chẳng gặp. Chắc hai ông bà qua đây cũng là có lý do riêng. Có gì chỗ hàng xóm láng giềng, ông bà cứ tự nhiên nhé. Tính tôi thế này trước giờ chắc ông bà cũng đã hiểu. Bà Vân kẽ đặt đùm hoa quả lên bàn nói. Trước tiên là hai vợ chồng chúng tôi qua thăm ông. Hai là ông cũng biết đó. Thật sự chúng tôi cũng muốn thưa chuyện với ông bà. Nhưng mà giờ, nhà bà cũng không có, nên vợ chồng chúng tôi mạo muội qua nói chuyện với ông. Thật tình mà nói, chuyện cái tình mang thai, vợ chồng già chúng tôi thật là không hề hay biết. Chúng tôi từ khi biết tin, cùng thú thật với ông là không ăn không ngủ được gì. Tôi thành thật xin lỗi ông và gia đình. Tội của thằng mình con tôi quả thật là rất lớn. Quả thật tôi cũng không thể nào ngờ được con trai mình lại thay đổi được như vậy. Ông Thiên bà Vân nghe nói đến đây vội vàng lên tiếng. Chuyện cũ cũng đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Vì dù sao con tôi giờ này cũng đang yên ổn làm ăn nuôi con của nó. Còn thằng Minh thì cũng đã có vợ giàu, vợ giỏi, đã có con cả. Chúng nó ông bà cứ xem như là không có duyên làm vợ chồng cho nó nhẹ lòng. Hơn nữa, những gì không muốn nó cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng biết ông bà thương con tình nhà tôi. Tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà chuyện của bọn trẻ mình cũng không thể nào quyết được. Thằng mình đã chọn đường mình đi. Riêng thì tôi cũng kệ nó. Ông bà cũng không thể làm gì khác được hơn đâu. Ông Hoàng một lần nữa nuốt nước bọt khẽ thở dài một hơi thật sâu và lên tiếng nói. Nói thật với ông bà là vợ chồng tôi cũng thương và tiếc cái tình mãi. Nhất là khi biết nó đã có với thằng mình một đứa con thì chúng tôi quả thật là áy náy vô cùng. Ngày đêm cứ không ngủ được, biết cháu mình đó mà không nhìn nhận. Thân giả như tôi đây cũng đau lòng lắm ông à. Tuổi già như tôi chỉ mong có con cái chúng nó yên bề gia thất, sớm hôm quay quần bên con cháu. Nhưng tôi đâu có ngờ. Sợ nói thật với ông, vợ chồng ông hôm nay qua đây là mạo muội xin ông cho chúng tôi được qua lại thăm nom đứa cháu mỗi lúc cháu về. Đây là cái chút thành ý của chúng tôi. Tôi muốn thêm một chút phần nào đó cho cái tình nó đỡ vất vả. Ông Thiên nhìn đùm hoa quả, bên trong có một chiếc phong bì kẹp ở giữa. Ông Thiên vội đẩy lại phía ông Hoàng rồi nói. Chuyện này tôi cũng không thể tự mình quyết định được đâu. Thật xin lỗi ông bà nhận lại cho. Mà tôi nghĩ, nhà tôi tuy nghèo, nhưng chắc cố để nuôi thêm một đứa cháu cũng không là vấn đề gì với chúng tôi đâu. Hơn nữa, con tình nhà tôi dù sao cũng đã chịu tai tiếng là gái chiều hoang. Giờ cũng đã mẹ tròn con vuông. Nó cũng đã công ăn việc làm đàng hoàng. Hơn nữa, thằng Minh nhà ông bà, dù gì giờ nó cũng đã có gia đình có con cả rồi. Ông bà cũng đã có cháu nội. Nên cháu của tôi sẽ chăm lo cho nó. Và con của con tình, nó cũng sẽ tự chăm sóc. Vì trước giờ bao nhiêu khổ sở nó cũng đã vượt qua. Tôi cũng đã nghe nó bảo, giờ nó cũng không muốn liên quan gì đến thằng Minh nữa. Và nó cũng muốn bình yên để nuôi bé cốm mà thôi. Nên tôi cũng hy vọng ông bà đừng làm xáo trộn thêm cuộc sống của chúng nó nữa. Chuyện qua rồi, cũng nên để cho nó qua đi. Ông Hoàng nghe thấy vậy thì nghiêm tiếng. Nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net